Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 209, anh không hề do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị thượng đỉnh tài chính IMEAP, 2 giờ show vẫn chưa kết thúc. Trang Minh không tham gia nghe, vì chuyện đó không nằm trong nhiệm vụ của anh. Sau cuộc bàn luận, Tổng Giám đốc của Liên Hành được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội nghị Hợp tác Kinh tế Thế giới diễn ra 5 tháng sau. Trang Minh nghe được những lời này, nhờ Chủ tịch Chu xử lý mọi công việc. Anh theo sát Chu Luật Trầm khi rời khỏi phòng họp, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng anh. Trang Minh cúi người, thì thầm bên tai Chu Luật Trầm ba từ. Là quần áo, Trang Minh không tiện nói rõ sự thật, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của một cô gái. Anh chọn cách quên đi mọi chi tiết, chỉ nhớ rằng đó là quần áo, để tránh việc xâm phạm quá mức. Dù sao, tính cách của nhị công tử mà biết sự thật, có thể dùng một viên đạn kết thúc vấn đề. Nói là quần áo, có lẽ nhị công tử sẽ tin. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị lừa dối, nhìn vẻ ngoài thì không có chút dao động nào. Nhưng, ngay giây tiếp theo, Trang Minh bị bất ngờ. Anh ta nghe thấy vị quý công tử đi phía trước thản nhiên hỏi. Thương hiệu nào? Trang Minh lưỡng lự vài giây. Tôi không biết, Trang Minh đã theo anh 10 năm, thời gian anh ngập ngừng đủ để Chu Luật Trầm nhận ra sự khó nói của anh. Không thể nói, đúng vậy, Trang Minh gật đầu. Tôi rất xin lỗi, Chu Luật Trầm bật cười, dường như bỗng nhiên hiểu rõ cô. Họ đã từng sống cùng nhau, anh hiểu sở thích của cô, và cả việc cô sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều mình muốn. Tiểu thư Thẩm đang ở dưới chân dãy ép, anh có muốn đến không? Chu Luật Trầm nhìn tờ giấy thỏa thuận trong tay, một bản bằng ngoại ngữ, một bản bằng tiếng Trung. Đó là tài liệu về tầm quan trọng của chiến lược kinh tế tài chính các nước. Lúc này, anh có việc quan trọng hơn phải làm. Anh không hề do dự. Không có thời gian. Trang Minh muốn nói. Cần gì anh phải tìm hiểu cô ấy làm gì. Cô ấy đã biết các anh đang ở Zurich. Vậy mà anh lại bận rộn không gặp cô ấy. Liệu cô ấy có ghét anh hơn không? Nhưng anh không dám nói. Việc điều tra chuyện mua quần áo không phải Trang Minh cố ý làm. Khi ấy, anh đã gửi một tin nhắn cho Thẩm Tĩnh. Chỉ vỏn vẹn 2 chữ. Xin lỗi. Thẩm Tĩnh dễ dàng hiểu được ý ngầm trong lời nhắn. Các anh cũng ở Zurich. Trang Minh trả lời. Đúng vậy, các anh làm gì ở đó? Cô hỏi, trên toa tàu ngắm cảnh của chuyến tàu đỏ, hành trình từ đỉnh Eiger đến dòng sông băng Alley của dãy F, Thẩm Tĩnh hiếm khi được thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của Thụy Sĩ. Lâu sau, Trang Minh nhắn lại. IMEAP, hình phi đang mơ màng tựa vào vai Thẩm Tĩnh, nhìn thoáng qua bàn tay cô đang nhắn tin. Nhắn với ai thế? Người của Chu Luật Trầm à? Thẩm Tĩnh nhấn gửi tin nhắn, sau đó tắt điện thoại. Bảo vệ của anh ấy đột nhiên nhắn xin lỗi tôi. Hình phi ngáp dài, mua nội y mà anh ta còn muốn biết, không xin lỗi cậu thì xin lỗi ai? Theo tớ nói, sao cậu còn liên lạc với anh ta? Dãy núi tuyết nối dài không dứt, Thẩm Tĩnh nhìn ra cửa sổ. Cũng không hẳn là liên lạc, anh ta chắc có bạn gái rồi. Trên mạng nói anh ta đang quen một người mẫu trẻ, đã một năm rồi đúng không? Joanna lúc nào cũng bên cạnh anh ta. Hình phi không để tâm. Từ khi chia tay Trần Giao, cô không mấy quan tâm chuyện riêng của nhị công tử Chu. Lúc trước chúng ta còn nghĩ anh ta sẽ cưới Văn Hân. Tôi còn thấy nhà họ Chu và nhà họ Ngụy tổ chức tiệc chung. Hóa ra chỉ là một trò hề. Hình phi thêm vào. À đúng rồi, con mèo của cậu giờ ở New York, anh ta đang nuôi. Thẩm Tĩnh nhướng mày. Đưa cho Joanna nuôi đi. Anh ta không biết mua con mới à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phi càng dựa sát, thoải mái trên vai cô. Nghe nói anh ta nhờ bác sĩ thú y triệt sản con mèo rồi. Nói tôn quý cũng đúng, mà cũng thấy tội nghiệp. Mắt Thẩm Tĩnh lóe sáng. Đồ tồi, đưa đến cửa hàng thú cưng là xong, không PSTTNS nữa. Làm triệt sản, nó không khóc chắc. Hình phi bật cười thành tiếng. Cuối cùng cô cũng bộc lộ cảm xúc rõ ràng như một người bình thường. Có tức giận, có buồn vui. Mà phải là câu chuyện về nhị công tử Chu mới khiến cô như vậy. Được rồi, nếu anh ta thật sự đang hẹn hò Joanna, nhà họ Chu chắc chắn không chấp nhận. Anh ta giữ cô ấy bên mình chỉ để giải khuây thôi. Cậu còn không hiểu anh ta sao? Cô thư ký kia đến giờ còn chưa bị sa thải, lại còn được điều về tổng bộ theo sát anh ta. Điều Thẩm Tĩnh quan tâm lúc này không phải là chuyện đó, mà là em gái mình. Em gái cô từ giờ sẽ không bao giờ có thể làm mẹ nữa. Người đàn ông nhẫn tâm, vô tình, luôn dùng một đao cắt đứt, không bao giờ do dự. Cậu có nỡ để con mèo của cậu bị những con khác ức hiếp không? Hình Phi hỏi, Thẩm Tĩnh không nỡ, khách sạn cách nhau một tầng. Chu Luật Trầm ở tầng trên trong căn hộ cao cấp, tiếp khách và làm việc. Thẩm Tĩnh cùng Hình Phi ở tầng dưới trong phòng đôi, đắp mặt nạ, xem phim. Cho đến nửa đêm, Hình Phi nhìn sang bên cạnh, thấy mỹ nhân đang ngủ say. Thẩm Tĩnh dường như có thói quen dựa dẫm, chỉ cần có người bên cạnh, cô sẽ rất thích chui vào lòng đối phương để ngủ. Có lẽ đó là một tật xấu. Cũng may Hình Phi là nữ. Hình Phi nhẹ nhàng dịch đầu Thẩm Tĩnh ra, nhưng cô lập tức tỉnh dậy, buông tay khỏi Hình Phi và nhớ lại mình đã ôm chặt cô bạn như thế nào. Tớ cứ thế ôm cậu ngủ suốt sao? Thì còn sao nữa? Hình Phi nhún vai cười. Trời ạ, Thẩm Tĩnh tựa vào đầu giường. Mấy giờ rồi? 4 giờ sáng. Hình Phi đáp. Thẩm Tĩnh quay sang nhìn. Vậy cậu vẫn chưa ngủ à? Hình Phi cầm gối, chuyển sang giường bên cạnh. Hồi trước tớ với Trần Giao đến đây, anh ấy còn mua một khu trượt tuyết để tặng tớ, nhưng rồi cãi nhau. Thẩm Tĩnh cười nhẹ, cảm giác đó đúng là chuyện cũ đầy kỷ niệm. Dẫu sao thì Trần Thiếu Gia cũng từng thật lòng yêu cầu. Thôi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta đến đây là để mua sắm và vui chơi. Hình Phi không nói thêm gì, nằm xuống ngủ. Thẩm Tĩnh xoa cổ, đi ra ban công hóng gió. Đường phố Zurich giờ này vắng lặng không một bóng người. Những ngôi nhà thấp, mang phong cách châu Âu cổ điển của thế kỷ trước, như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Đêm tĩnh mịch và trống trải như vậy, rất thích hợp để lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và đốt cháy. Cùng lúc đó, Chu Luật Trầm vừa xong việc, đứng dựa vào ban công nhâm nhi ly nước đá. Khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới chỉ vỏn vẹn 2-8 mét. Ngửi thấy mùi nicotine từ một loại thuốc lá Thụy Sĩ, anh ngạc nhiên. Bởi anh không hề hút thuốc, thậm chí 24 giờ qua chưa chạm vào nó. Vậy mùi này từ đâu? Chắc là từ tầng dưới. Mùi thuốc lá đôi khi pha lẫn một chút hương nước hoa ngọt ngào, thoang thoảng như sữa, mơ màng, quấn quýt. Anh từng gặp qua nhiều người, nhưng mùi hương này chỉ có trên người Thẩm Tĩnh. Mang theo thắc mắc, anh cúi nhìn xuống dưới. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rượu, dáng người cao ráo lay động trong gió. Đường viền cổ chữ V được nâng lên đầy đặn, tôn lên vẻ quyến rũ. Có lẽ vì nghĩ đêm khuya không ai thấy, cô mặc rất mỏng manh, chẳng hề để ý gió thổi làm cổ áo khẽ tung bay, để lộ làn da trắng muốt. Một khung cảnh mê hoặc, đầy sức hút, cô chỉ chăm chú châm điếu thuốc trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm khẽ cười. Âm thanh nhẹ nhàng như từ mũi phát ra. Không lạ khi cô lại xuất hiện ở Thụy Sĩ. Trước đây, anh từng nuôi cô trong một ngôi nhà vàng. Chỉ cần bảo mẫu tìm những thương hiệu cao cấp nhất cho cô, giá cả không thành vấn đề. Nhưng anh không bao giờ nhớ tên thương hiệu. Thế mà cô lại yêu thích chúng đến vậy. Chỉ trong vài giây, cô thành thạo đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi dài rồi từ từ nhả khói. Cuối cùng, cô gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Từ bao giờ cô học được cách này? Cách chương,